Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, chương 475, liên thủ. Biến cường phương pháp rất đơn giản, hít đất 100 cái, nằm gập bụng 100 cái. Quốc sư nhìn thấy lúc trước bay vụt hướng về Chu Dương phù văn màu vàng toàn bộ biến mất. Trong tâm khiếp sợ không thôi. Đừng xem mỗi cái phù văn màu vàng mỏng như giấy, kỳ thực vô cùng sắc bén, không có gì không mặc, có thể gặp phải Chu Dương, cư nhiên một chút tác dụng cũng không có, trong nháy mắt biến mất. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn nhìn về phía Chu Dương, biểu tình trở nên ngưng trọng. Rắn mẫu, quốc sư nhất tâm nhị dụng, nhìn về phía bắt rắn phía sau thôn mới, cư nhiên bị ngươi phát hiện. Chẳng trách ngươi có thể bắt cóc thủ hạ ta hai cái học trò bảo bối. Rất không tồi, chỉ cần ngươi có thể cùng ta cùng nhau liên thủ giải quyết xong cái lão gia hỏa này. Trước ngươi đánh chết xà tộc sự tình ta không nhắc chuyện cũ. Hai tên đồ đệ cũng nguyện dâng tặng cho ngươi. Nếu mà ngươi nguyện ý, xà tộc cũng không thiếu mỹ nữ. Rắn mẫu mọc ra một đầu tóc rắn, nhìn qua có vẻ hơi yêu dị. Nàng đồng dạng nhìn ra Chu Dương thực lực không yếu, mở ra điều kiện muốn lôi kéo. Đã như thế, trong lúc vô hình sẽ nhiều hơn mấy người trợ giúp, có thể thuận lợi giúp nàng giải quyết xong quốc sư cái họa lớn trong lòng này. Dương ca, ngươi đáp ứng sư phó đi. Đương nhiên, không cho phép ngươi tìm khác xà nữ. Bạch xà cùng tiểu thanh nghe thấy rắn mẫu, mừng rỡ không thôi. Các nàng vốn là cùng quốc sư có thù, cùng rắn mẫu cùng nhau liên thủ tiêu diệt hắn càng tốt hơn. Cứ như vậy, không chỉ có rồi một cái cường đại trợ thủ, còn có thể cùng xà tộc tu bổ quan hệ, nhất cử lưỡng tiện. Các ngươi đã mãnh liệt yêu cầu, ta đương nhiên phải đáp ứng, ta hôn hôn lão bà. Chu Dương mỉm cười gật đầu đáp ứng. Bởi vì phù này hợp vốn là nội dung cốt truyện phát triển, có thể thuận lợi để cho Bạch Xà cùng Tiểu Thanh thấy rõ rắn mẫu chân diện mục. Một cái thủ hạ bại tướng cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Lúc trước để ngươi chạy mất, lần này tuyệt đối sẽ không. Vừa vặn đem các ngươi một lưới bắt hết. Quốc sư bên cạnh lần nữa vọt lên vô số phù văn màu vàng, ầm ầm hướng về phía Chu Dương bay vút mà tới. Uy, xấu lão đầu, đối thủ của ngươi không phải rắn mẫu sao? Làm sao con đánh một mình ta? Chu Dương tâm tình khó chịu, cái này cùng hắn kế hoạch không phù hợp, nhưng hắn không suy nghĩ một chút, đều đem quốc sư đồ đệ, con trai đầu đưa đến đây người làm cha trước mặt, trở thành là cừu hận trị kéo căng. Trước không hận hắn, lẽ nào hận rắn mẫu? Rắn mẫu nhìn thấy quốc sư điên cuồng hướng về phía Chu Dương xuất thủ, trong tâm thích thú, hóa thành ngàn mét cự xa, mạnh mẽ mà đối với quốc sư nhào tới. Bạch xà cùng tiểu thanh đồng dạng hóa thành thân rắn, từ vừa hướng quốc sư công kích, cho Chu Dương giảm bớt áp lực. Toàn bộ phù văn màu vàng vọt tới Chu Dương trước mặt thì toàn bộ biến mất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Một chiêu này đối với ta vô dụng, ngươi chính là hảo thật lo lắng cho mình một chút đi. Bạch xà, thanh xà, rắn mẫu toàn bộ hướng về quốc sư. Theo xa xa rắn mẫu mà đến rắn nhóm chính là xông về bắt rắn thôn thôn dân. Phải đem bọn hắn toàn bộ ăn hết, để chút mình mối hận trong lòng. Các ngươi khi ta không tồn tại. Chu Dương vung tay lên, vô hình lồng ánh sáng xuất hiện ở bắt rắn thôn thôn dân trên đầu. Toàn bộ đến khuyển độc xà đụng vào quang cháo bên trên. Toàn bộ hoa mắt choáng váng đầu, vô luận bọn chúng sử dụng biện pháp gì, từ đầu đến cuối không cách nào phá vỡ quang cháo. Từng cái nổi giận liên tục. Nhân loại, ngươi không phải cùng rắn mẫu hợp tác sao? Vì sao còn phải cùng chúng ta đối nghịch? Độc xà nhóm suýt chút nữa tức điên, không có nghĩ đến người này loại chân trước vừa đáp ứng, chân sau liền trở mặt. các ngươi tựa hồ quên một chuyện, ta là nhân loại, sao lại để các ngươi ở trước mặt ta tàn hại ta đồng tộc? Cút ngay ra tại đây, nếu không thì đừng trách không khách khí. Độc xà nhóm trong tâm không cam lòng, lại cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Không thể không nói những độc xà này nhóm bắt nạt kẻ yếu. Đằng trước không phải có quốc sư sao? Các ngươi không dám đi lỗ đít, chỉ dám lén lút đối phó tay trói gà không chặt nhân loại. Đa tạ ngươi chấp nhận thông báo. Chúng ta thiếu chút nữa thì chết. Chấp nhận thông báo, ngươi là làm sao trở nên mạnh mẽ như vậy? Nhìn thấy thời khắc này chấp nhận thông báo, mọi người phảng phất nhìn thấy tân đại lục. Đối phương theo tay vung lên, là có thể để cho độc xà vô pháp thương tổn đến thủ đoạn của bọn họ. Thật sự là quá thần thoại. Biến cường phương pháp rất đơn giản, hít đất 100 cái. Nằm gập bụng 100 cái. Ngồi xổm xuống 100 cái. Sau đó chạy bộ 10 km. Những này mỗi ngày kiên trì. Đương nhiên, nhất viết 3 bữa cơm phải cố gắng ăn. Sáng sớm được ưa thích tiêu đều có thể. Trọng yếu nhất là tập luyện ý chí lực. Mặc kệ cỡ nào gian khổ, mặc kệ gian nan dường nào, mỗi ngày đều sẽ kiên trì. Liền tính chân nặng đến vô pháp nhúc nhích, cũng phải kiên trì làm ngồi. Chỉ cần kiên trì 1,5 năm, các người cũng có thể giống như ta ưu tú. Bắt rắn thôn các thôn dân toàn bộ bị khích lệ, toàn bộ đem Chu Dương biện pháp ghi xuống. Đến lúc sau khi an toàn, bọn hắn cũng phải như vậy kiên trì. Bọn hắn cũng phải trở nên mạnh. Chu Dương nhìn thấy bọn hắn nụ cười trên mặt, lộ ra nụ cười vui mừng. Trong bọn họ có thể đi ra hay không một cái đánh vỡ hạn chế khí người, liền xem chính bọn hắn mạng. Các ngươi đây là muốn chết. Vô số phù văn màu vàng từ quốc sư trong cơ thể bay ra, biến thành một cái to lớn bạch hạc, cùng rắn mẫu đấu tại một nơi. Bạch xà cùng thanh xà chỉ có thể ở bên cạnh đánh phụ trợ. Bạch xà cùng nguyên tác bất đồng, không có hơi thở thu quốc sư đồ đệ, con trai pháp lực, cho nên không có đổi thành cự xà. Thực lực cùng quốc sư hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Cho dù ba xà liên thủ, vẫn không thể gây tổn thương cho đến quốc sư chút nào. Các ngươi đã lâu quấn không ngừng, ta trước hết đem các ngươi giải quyết xong, lại giết sạch cái này hại chết con ta hung thủ. Nợ máu phải trả bằng máu. Một cái mang theo khô lâu đại cờ bỗng dưng toát ra. Vô số song khí sôi trào, xây dựng thành một nơi đại trận. Đây là quốc sư sát chiêu, nhanh lên một chút ngăn cản hắn. Rắn mẫu nhìn thấy quốc sư đem trọng bảo lấy ra, sắc mặt đại biến. Nàng lúc trước tựa hồ liền ở chỗ này đại trên lá cờ bị nhiều thua thiệt. Các ngươi hết thảy chết đi cho ta. Hồn phi phách tán, xương cờ rung động, khủng bố hơi thở lực hình thành một cái hắc động, cắn nuốt trong đại trận linh hồn. Nơi có người cảm giác hồn thể bất ổn, có rời thân thể ra cảm giác, phân tán bốn phía vô số hàn xương rải rác, trong nháy mắt đi tới trời đông giá rét. 2, 6, 0, rắn mẫu phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, gắng sức đem bạch hạc đánh lui, hướng về trung tâm nhất xương cờ. Chỉ là nó vọt một nửa, thân thể liền cứng ngắc trên mặt đất, vô pháp tiếp tục tiến lên. Bạch hạc xông thẳng lại, đâm thủng rắn mẫu lân giáp. Sư phó, không cần lo ta, nhanh lên một chút diệt đây yêu đảo. Tinh lực của hắn toàn bộ dùng ở điều khiển trên trận pháp, chính là thời cơ tốt nhất. Bạch xà cùng thanh xà lập tức hướng về quốc sư đánh tới. Mới vọt tới một nửa, trên thân rải rác hàn xương, hành động gian nan. Đáng sợ nhất là các nàng linh hồn tùy thời có thể rời thân thể mà ra. Vô dụng, các ngươi hết thảy đều phải chết. Quốc sư hét lớn, ngươi có phải hay không đem ta quên? Chu Dương thanh âm như kiểu quỷ mị hư vô tại quốc sư vang lên bên tai. Hắn bàng nhược vô nhân bắt được xương cờ, nụ cười rất rực rỡ.